năm điều mà cái người nào mà tu tập không được thì phải lọt vào trong năm điều này. Một là địa tệ, hai là không đủ niềm tin, ba là thân có bệnh tật nặng, bốn là không thành thật. Bởi vì chỉ có sự thành thật thì mẹ con mới tu được, mà không thành thật, thiếu thành thật thì không tu được. Đó là cái phần mà năm cái điều khó trong đạo Phật. Người nào có những cái điều kiện mà năm cái điều này thì mẹ con khó tu lắm đó. Cho nên qua cái vấn đề mà tu tập về chánh niệm tỉnh giác thì sẽ biết mấy con thành thật hay là không thành thật. Thầy sẽ kiểm tra là xem coi mấy con có nhiếp tâm được. Mấy con nói một phút, thầy bảo mấy con ngồi hoặc mấy con đi kinh hành trong một phút, thầy xem coi mấy con nhiếp tâm được hay không. Rồi nó cực khổ thầy lắm, các con có biết không? Nghĩa là buổi sáng mấy con tu tập thầy kiểm tra, rồi buổi chiều thầy các con tu tập trong một phút, thầy xem coi một phút trong buổi chiều. Rồi buổi tối mấy con tu tập, thầy thì kiểm tra trong buổi tối để xem coi mấy con có đúng vậy không, hay là mấy con nói một phút mà chưa đạt một phút. Kiểm tra hết để rồi thấy sự mấy con tự kiểm tra mình, tự biết đúng hay sai. Nếu mấy con còn khởi một niệm mà mấy con đã được an trú trong đó thì thầy không chấp nhận là mấy con thiếu thành thật. Và thiếu thành thật thì mấy con không thể nào mấy con tu được. Cho nên vì vậy mà thầy mong mấy con biết đúng, nói đúng. Mấy con đã niệm từ một ngày, hai ngày, ba ngày, thấy ngày nào mình cũng biết được. Trong khi thầy còn kiểm tra là thầy sắp lớp của mấy con rồi, tức là cái lớp một phút. Thì vào đây trong cái giờ buổi chiều thầy kiểm tra, hoặc buổi sáng thầy kiểm tra, rồi ngày mai, ngày mốt thầy thì kiểm tra trong một phút đó ở trong mức độ nào. Trong cái buổi chiều, nếu mà buổi sáng xong thì thầy kiểm tra buổi chiều, buổi chiều xong thì kiểm tra buổi tối xong thì kiểm tra buổi khuya, để thầy theo dõi từng chút coi nhiếp tâm trong mỗi buổi, coi mấy con có làm được không. Nếu mấy con nhiếp tâm được thì thầy sắp cái lớp nhiếp tâm được, từ đó thì hướng dẫn mấy con đi lên. Còn mấy con mà không được thì cho mấy con trở lại cái lớp thấp hơn. Đó là cái sự kiểm tra để sắp lớp chánh niệm tỉnh giác. Nó cực khổ hơn cái lớp định vô lậu. Định vô lậu thầy đọc bài của mấy con, còn định mà chánh niệm tỉnh giác phải kiểm tra từng tâm niệm. Bây giờ mấy con đi kinh hành, thầy chịu khó ngồi đây theo dõi. Mấy con tu 30 phút thì bắt đầu một phút thứ nhất mấy con tu, tới phút thứ hai, phút thứ ba cho đến 30 phút. Mỗi phút mà mỗi con mấy con tu một đoạn là một phút. Thì thầy theo dõi từng phút. Sau khi một phút xong rồi, mấy con nghỉ xả hơi, đúng giờ mấy con tu là một phút nữa, thầy theo dõi từng phút. Thiệt ra thì nếu không hướng dẫn mấy con như vậy thì chắc chắn mấy con sẽ tu không tới đâu. Mà nếu hướng dẫn như vậy thì mấy con sẽ tu tới. Nhưng mà thầy rất vất vả. Vì gì? Mấy con biết tại sao? Tại vì thầy phải kiểm tra từng chút. Mà mỗi người mà các con đi kinh hành vậy đó, ví dụ như một mình con đi kinh hành trong một giờ, thầy phải kiểm tra trong một giờ, chứ đâu phải là bắt mấy con đi qua đi lại vậy thôi sao? Không phải đâu. Con thấy rất là cực, cực khổ chứ không phải là cực khổ. Nhưng mà muốn cho mấy con, đào tạo cho mấy con được cái người tu chứng thì phải chịu khó để nối, để thắp sáng lại ngọn đèn của Phật pháp, mà phải chịu cực khổ, chịu cực khổ giúp mấy con. Chứ còn nếu mà thầy không chịu cực khổ thì đâu có thầy ngồi trong thất thầy thì biết nó cũng thảnh thơi hơn. Còn bây giờ phải ra tổ đường này, rồi bắt đầu mấy con tu một phút. Ở đây thầy cho một người đi bên đây, người đi bên đây, người đi bên kia, thầy xem xét từng người mấy con nhiếp tâm. Trong khi đó thầy phải im lặng ngồi xem xét. Như vậy là hoặc là bắt một người đi thầy xem xét, thì từng đó thì thầy kiểm tra kỹ lưỡng như vậy, để rồi từng đó biết chất lượng tu tập của mấy con mà đưa lên. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập thì thầy còn kiểm tra cái phần này còn vất vả, cho nên mấy con ráng cố gắng. Và càng lúc thì giới luật mình càng nghiêm chỉnh hơn, sống độc cư hơn, trọn vẹn hơn, để cho mình tu tập cái thời gian mình ngắn nhất mình đạt được. Thầy nghĩ rằng trong định vô lậu này thầy sẽ hướng dẫn cho các con trong nửa năm hoặc là trong một năm, là cái định vô lậu mấy con sẽ thông suốt, cái tri kiến của mấy con nó trở thành cái thắng tuệ. do đó mấy con sẽ thắng được mọi ác pháp khi xâm chiếm đến thân tâm con, thì các con rất là bình an, không còn gì nữa hết. Còn còn cái chánh niệm tỉnh thức này thì kiểm tra để đưa cho mấy con tu tập nhiếp tâm, an trú tâm cho được 30 phút mà trong một năm, mà không biết cái sức của mấy con có chịu được nổi không. Chứ sự thật ra thì phải dẫn dắt cho mấy con đến, đúng là mỗi người đều là nhiếp tâm và an trú tâm cho được 30 phút. Nghĩa là an trú cho được không 30 phút lúc nào mấy con tu, là mấy con nhiếp tâm là mấy con sẽ giữ gìn được tâm mình 30 phút trọn vẹn, không có một niệm gì xen ra xen dẫm. Mặc dù các con đi thân hành niệm, hoặc là các con ngồi thở, hoặc là các con đi kinh hành, tất cả những cái hành động đó đều là nhiếp tâm và an trú tâm được cái tâm thân hành của mấy con, bảo đảm chắc chắn là như vậy. Chứ còn nếu mà sai thì chắc chắn là không được. Hôm nay thì thầy có photo được một cái số sách này. Hôm trước thì có một số gửi mấy con rồi, nhưng mà hôm nay thì bà Cảnh nó đã làm được một số. Thầy sẽ xin gửi cho mấy con, cái người nào mà như vậy nó cũng chưa đủ, nhưng mà sẽ gửi cho mấy con hôm trước. Bây giờ thì với những người lớn tuổi thì thầy cho trước, còn những người trẻ tuổi thì sau này thầy sẽ cho, để mấy con về đọc cái, những cái tập đặc sang kỷ niệm ngày sinh nhật của thầy. Mà trong này cái số có một số người cư sĩ họ viết chứ không có gì hết, nhưng mà nhân cái buổi học thầy phát cho mấy con. Vậy thì những người lớn tuổi, người nào mà có rồi thôi, như nào chưa có thì gửi cho mấy người đã trước mấy con, rồi sau đó thì lần lượt có thầy sẽ gửi cho thêm. Vậy thì Liễu Huệ, con phát cho thầy, con phát cho mấy người lớn tuổi trước, bởi vì phần nhiều là chúng ta ưu tiên cho người lớn tuổi, họ thời gian họ còn ngắn lắm, họ không có còn xa. Cái người nào có rồi thôi con, còn cái người nào chưa có nữa thì con có rồi thì thôi, con chưa có thì con nhận thôi. Cái tập của con sao lại không có ai phát à? Thì trước con có cái tập của con, hồi đó thầy có, thầy có kiểm, hồi nãy có tả con chưa con? Có cái tập nào của cô Vy Ân không con? Có cái hình Phật đó. Không có hả con?